Ba La Mã, chủ trương thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. A Lớn, sư tổ Trúc Lâm. Giai đoạn năm 1258 đến năm 1308. Ngài là con vua Trần Thánh Tông và nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu, tên là Trần Khâm. Khi lớn lên, vua cha cho ngài theo học thiền với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Một hôm, ngài hỏi thượng sĩ về bổn phận tông chỉ thiền. Thượng sĩ đáp: Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nghĩa là soi sáng lại chính mình là phận sự gốc, không từ bên ngoài mà được. Nghe qua, ngài thông suốt được lối vào và thờ thượng sĩ làm thầy. Năm 21 tuổi, ngài lên ngôi hoàng đế. Năm 1279, hiệu là Trần Nhân Tông. Quân Nguyên Mông xâm lăng nước ta, ngài phải cầm quân đánh đuổi giặc đến hai lượt, năm 1285 đến năm 1288. Giặc rút lui đất nước Thái Bình. Đến năm Quý Tỵ 1293, ngài nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, lên làm Thái Thượng Hoàng. Năm Kỷ Hợi 1299, ngài vào núi Yên Tử xuất gia tu hành, lấy hiệu là Trúc Lâm Đại Đầu Đà và làm sư tổ phái Trúc Lâm Yên Tử. Do chỗ sở ngộ ban đầu của ngài nên lấy câu phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc làm kim chỉ nam cho phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Bì lớn: Câu phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc nhìn xuyên suốt từ đời tu của Đức Phật qua giáo lý đến các pháp thiền. Một nhỏ, đời tu của Đức Phật hoàn toàn soi sáng lại nội tâm của mình. Suốt 49 ngày đêm ngồi với cội Bồ Đề, ngài quán chiếu nội tâm được giác ngộ thành Phật. Đức Phật là cội nguồn của đạo Phật, do quán chiếu nội tâm mình được chứng đạo. Nên nói phản quan tự kỷ bổn phận sự. Trọn đời tu, ngài không cầu xin trông cậy cái gì khác bên ngoài, nên nói bất tùng tha đắc. Hai nhỏ, giáo lý Phật dạy 4 bộ kinh A Hàm, 600 quyển kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, vân vân, cũng không ngoài lối tu phản quan này. Kinh A Hàm lấy Pháp Tứ Đế làm căn bản, mà 37 phẩm trợ đạo không phần nào chẳng quán chiếu lại mình. Kinh Bát Nhã lấy Bát Nhã Tâm Kinh làm trọng tâm, mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không là nền tảng tu hành. Kinh Pháp Hoa mục đích nhận ra tri kiến Phật của mình, hình ảnh chàng cùng tử trở về tìm cha là ý nghĩa phản quan tự kỷ. Ba nhỏ, các pháp thiền đều tu phản quan tự kỷ. A nhỏ, thiền nguyên thủy hiện nay hoặc tu thiền tứ niệm xứ hoặc tu thiền minh sát tuệ. Pháp thiền tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, đều là soi sáng lại chính mình. Pháp thiền minh sát tuệ thì trước dùng hơi thở biết rõ hơi thở ra vào dài ngắn, lạnh ấm, vân vân. Nhờ nương hơi thở, tâm được định. Kế dùng trí tuệ quán sát thân tâm là vô thường, khổ, không, vô ngã, biết đúng như thật. Theo dõi hơi thở và quán sát thân tâm vô thường, vân vân đều là phản quan tự kỷ. B nhỏ, thiền đại thừa quán chiếu theo kinh Bát Nhã hoặc chiếu kiến ngũ uẩn giai không của Bát Nhã Tâm Kinh, hoặc quán nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán của kinh Kim Cang Bát Nhã. Cả hai lối quán này đều là phản quan tự kỷ. Cho đến pháp tam quán của thiền sư Huệ Văn do đọc Trung Quán Luận ngộ được. Sư đem pháp này dạy cho đệ tử là thiền sư Huệ Tư năm 515 đến năm 577, thành lập phái thiền Đại Thừa Tam Quán. Pháp quán này y cứ bài kệ trong Luận Trung Quán là: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh di giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Lập thành ba pháp quán: không quán, giả quán, trung đạo quán. Trong ba pháp quán này cũng là phản quan tự kỷ. C nhỏ: thiền tông hẳn căn cứ phản quan tự kỷ, cội gốc thiền tông là phản quan tự kỷ. Câu trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là châm ngôn của thiền tông do Tổ Đạt Ma tuyên bố. Không phản quan làm sao kiến tánh, không kiến tánh thì đâu được thành Phật. Bởi thiền tông chủ trương Phật tức tâm, ngoài tâm không có Phật. C lớn: tại sao phải phản quan tự kỷ? Người tu Phật phải biết đúng như thật nơi thân tâm mình. Chúng sanh mê lầm nên mọi sinh hoạt đều để phục vụ cho mình mà thật sự không biết mình là gì. Do mê lầm sanh ra kiến chấp sai lạc, tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, làm khổ mình và làm khổ mọi người. Soi sáng lại thân tâm mình thấy đúng như thật thì mọi kiến chấp đều phá vỡ, đem lại sự an lạc cho mình và mọi người. Soi sáng thân tâm mình chia làm hai phần: một nhỏ, thấy rõ thân tâm vô thường. Trong bài văn Trữ Từ Tự Răng, thượng sĩ nói: ngày tháng nước chảy, giàu sang mây trôi, gió lửa tan rồi, trẻ già thành bụi, hồn phách lìa sắc thân như mộng, cuộc mưu sinh con rối kéo lôi, hàng ngày đùa đưa tay bắt bóng. Trong mộng tạo tác, thức rồi đều không, trong mộng tạo sanh thô sanh tí, tỉnh giấc rồi không mảy tóc kẻ tư. Đến Tổ Trúc Lâm trong bài Sơn Phòng Mạng Hứng cũng nói: phải quấy niệm rơi theo hoa rụng, lợi danh tâm lạnh với mưa đêm, mưa tạnh hoa trơ non vắng lặng, chim kêu một tiếng lại xuân tàn. Thần tứ đại hòa hợp, tâm danh lợi phải quấy đều vô thường hư dối. Người tu thấy rõ như vậy là thức tỉnh giác ngộ. Thế nhân lúc nào cũng thấy thân vật chất là thật, tâm nghĩ phải quấy danh lợi là thật, nên mê muội khổ đau. Soi sáng thân tâm thấy đúng như thật là điều kiện tối thiết yếu trên đường tu. Hai nhỏ, nhận ngay nơi thân vô thường có cái chân thường. Bài Phật Tâm Ca của thượng sĩ có đoạn nói: muốn tìm tâm đừng tìm ngoài, bản thể như nhiên tự rỗng lặng, niết bàn sanh tử buộc ràng suông, phiền não bồ đề đối địch rỗng, tâm tức Phật, Phật tức tâm, diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim, xuân đến tự nhiên hoa xuân nở, thu về hiện rõ nước thu sâu. Lặng lặng lặng, chìm chìm chìm, cái tâm muôn pháp là tâm Phật, tâm Phật lại cùng tâm ta hợp, lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, trong lò lửa rực một hoa sen. Tổ Trúc Lâm cũng nói: vậy mới hay, buộc ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuây bản nên ta tìm buộc, đến biết hay chỉnh buộc là ta. Trong Phú Cư Trần Lạc Đạo hội thứ năm. Qua hai đoạn dẫn trên, chúng ta thấy rõ thượng sĩ và Tổ Trúc Lâm chỉ thẳng tâm mình tức là Phật, song phải là tâm lặng lẽ hằng nhiên chứ không phải tâm đối đãi sanh diệt. Trong thân tâm vô thường sanh diệt có tâm lặng lẽ hằng nhiên, như trong lò lửa cháy rực có hoa sen tươi thắm. Tại vì chúng ta quên tâm Phật của mình, chạy tìm Phật ở bên ngoài. Một khi chúng ta biết quay trở lại tâm mình thì sẽ thấy tâm mình tức là Phật. Bốn La Mã: tinh thần bao dung thiền đời trần. A lớn: bao dung nội giáo. Đời trần tuy lấy thiền tông làm chủ đạo truyền bá, song cũng có tịnh độ đồng thời hoạt động. Tịnh độ có sự tịnh độ và lý tịnh độ. Về sự tịnh độ thì phải tin có cõi Cực Lạc ở phương Tây, Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi này. Nếu người chí thành niệm Phật và tha thiết cầu sanh về cõi Cực Lạc, khi lâm chung được Phật A Di Đà đón về Cực Lạc. Về lý tịnh độ là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, hay tâm tịnh độ tịnh, tức là tâm mình thanh tịnh là tịnh độ, tánh mình sáng suốt là Phật Di Đà. Tổ Trúc Lâm nói tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực Lạc. Trong Phú Cư Trần Lạc Độ hội thứ hai, Thiền Tông thừa nhận lý tịnh độ, không thừa nhận sự tịnh độ. Thiền sư Vô Ngôn Thông nghe Tổ Bá Trượng nói tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu, liền ngộ đạo. Đất tâm nếu không là tâm tịnh độ tịnh. Tuệ nhật tự chiếu là tự tánh Di Đà. Vì A Di Đà dịch nghĩa là vô lượng quang, nhà thiền gọi là tuệ nhật tự chiếu. Đứng về lý tịnh độ cùng Thiền Tông cứu cánh không hay. B lớn: tam giáo đồng nguyên. Thuyết tam giáo đồng nguyên xuất phát từ đời Tống ở Trung Hoa. Nhà Trần ở Việt Nam cũng chấp nhận thuyết này để dung hòa tam giáo. Tam giáo là Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo, tức Đạo giáo. Người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng tam giáo rất sâu đậm. Nhà Trần muốn đoàn kết toàn dân, đứng về Phật giáo Thiền Tông, dung hợp Khổng giáo và Lão giáo. Chủ trương rằng tam giáo về ứng dụng tu hành có khác nhau, song đó chỉ là hình thức phương tiện, đến cứu cánh đều gặp nhau nên nói đồng nguyên. Đây là tính bao dung khiêm tốn của Phật giáo Thiền Tông. Ai không biết vua quan thời này hầu hết đều tu theo Phật giáo. Năm La Mã: Phật giáo đời Trần thực tế tích cực. A lớn: thực tế. Phật giáo đời Trần chủ trương tức tâm tức Phật, tâm mê là chúng sanh, tâm giác là Phật. Phật chẳng ở đâu xa, ngay nơi tâm mình. Khéo tu lắng lặng tâm mê thì tâm giác hiện bày. Tuệ Trung Thượng Sĩ làm bài Phật Tâm Ca, đoạn đầu nói: Phật, Phật, Phật không thể thấy, tâm, tâm, tâm không thể nói. Nếu khi tâm sanh là Phật sanh, nếu khi Phật diệt là tâm diệt. Diệt tâm còn Phật, chuyện không đâu. Diệt Phật còn tâm, khi nào biết? Muốn biết Phật tâm, sanh diệt tâm, đợi đến sau này di lạc quyết. Phật là giác, rời tâm tìm giác làm gì có. Ngay nơi tâm nhận ra Phật mới là Phật thật. Bỏ tâm tìm Phật là Phật của ai? Không phải là Phật của mình. Tuy nhiên, nếu nhận tâm sanh diệt là Phật, đợi đến Phật Di Lạc ra đời cũng không giải quyết được. Tổ Trúc Lâm nói biết vậy miễn được lòng tâm rồi chẳng còn phép khác. Dình tánh sáng, tánh mới hầu an, nén niềm vọng, niềm dừng chẳng khác. Dứt trừ nhân ngã thì ra tính thực kim cương. Dừng hết tham sân mới lão lòng màu duyên giác. Trong Phú Cư Trần Lạc Đạo hội thứ hai: kim cương duyên giác là Phật thật của ta. Muốn thấy Phật thật phải nén niềm vọng, trừ nhân ngã, dứt tham sân si. Bởi vọng niệm nên chấp nhân chấp ngã, khởi tham sân si, không thấy được Phật thật. Như mây che kín, không thấy được mặt trăng sáng. Chuyển qua tất cả tâm mê loạn, chỉ còn tâm thanh tịnh sáng ngời. Tâm này là Phật. Sự tu như vậy rất thực tế, vì thấy rõ cái gì nên bỏ, cái gì nên theo, nắm vững sự thành công và thất bại trong tay mình, không cầu mong trông đợi thế lực bên ngoài. Bề lớn tích cực. Năm Giáp Thìn 1304, Tổ Trúc Lâm đi dạo trong nhân gian, khuyên dân chúng giữ ngũ giới và tu thập thiện. Đây là tính tích cực đem Phật giáo vào nhân gian. Trước xây dựng con người, cá nhân tốt thì gia đình tốt, gia đình tốt thì quốc gia tốt. Vì bảo vệ sanh mạng con người, khuyên giữ giới không sát sanh. Bảo vệ tài sản của người, khuyên giữ giới không trộm cướp. Bảo vệ hạnh phúc gia đình, khuyên giữ giới không tà dâm. Bảo vệ uy tín và giá trị con người, khuyên giữ giới không nói dối. Bảo vệ sức khỏe, trí tuệ và trật tự xã hội, khuyên giữ giới không uống rượu. Hiện nay thêm hút áp phiện, xì ke, ma túy. Người dân trong nước đều giữ được năm giới thì đất nước thực sự thái bình, dân chúng vui vẻ hát ca, không còn gì phải lo sợ. Tiến lên, Ngài khuyên tu thập thiện, tức là thân không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, miệng không nói dối, nói hai lưỡi, nói hung dữ, nói thêu dệt, ý bớt nóng giận, tham lam và si mê. Người thân miệng ý khéo tu 10 điều lành sẽ trở thành bậc hiền nhân. Người Phật tử khéo tu ngũ giới và thập thiện là đóng góp một phần cho quốc gia xã hội được tốt đẹp an vui. Được vậy, đạo Phật mới thực sự chuyển cảnh khổ thành cảnh vui, chuyển con người phàm tục thành con người thánh thiện. Sáu La Mã, đường lối tu của Phật giáo Việt Nam hiện nay. Là tu sĩ Phật giáo Việt Nam, nếu bị người hỏi hiện nay thầy tu theo tông phái nào của Phật giáo, chắc chắn tu sĩ này sẽ ngẩn ngơ, không biết đáp thế nào. Tại sao vậy? A lớn, lấy nhị thời khóa tụng làm công phu tu hành. Chùa chiền Việt Nam hơn một thế kỷ nay đều lấy hai thời khóa tụng làm công phu tu tập. Trong hai thời, đầu hôm tụng kinh Di Đà, sau tụng chú giảng sanh, tiếp niệm danh hiệu Phật A Di Đà, buổi khuya tụng chú Lăng Nghiêm hoặc Đại Bi Thập Chú, vân vân. Nếu hôm nào có đám cầu an cầu siêu thì tụng chú Đại Bi trước, tụng kinh sau. Công phu tu hành như vậy biết thuộc tông phái nào? Thế mà đa số nói tu theo Tịnh Độ. Tụng kinh Di Đà và niệm danh hiệu Phật A Di Đà thuộc về Tịnh Độ tông. Tụng chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm thuộc Mật tông. Nhận xét chính chắn thì hai thời khóa tụng Mật tông chiếm ưu thế. Hai thời khóa tụng xuất xứ từ đâu? Căn cứ lời tựa quyển Nhị Khóa Hiệp Giải thì xuất xứ từ đời nhà Thanh ở Trung Quốc. Vua Thánh Tổ nhà Thanh hiệu Khang Hy, năm 1662 đến năm 1772, ra sắc lệnh mời Hòa Thượng Ngọc Lâm Thông Tú, năm 1614 đến năm 1675, cùng một số hòa thượng hợp tác soạn Nhị Thời Khóa Tụng, buộc tăng ni các chùa ở Trung Quốc trong thời này phải ứng dụng tu theo. Nhà Thanh thuộc dân tộc Mãn Châu ở miền Bắc Trung Quốc, gần dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, chịu ảnh hưởng Phật giáo Tây Tạng, chuyên tu Mật tông. Nhà vua buộc các hòa thượng soạn Nhị Thời Khóa Tụng, đặt nặng Mật tông hơn. Tuy Nhị Thời Khóa Tụng là chủ trương Tịnh Mật đồng hành, song nghiêng hẳn về Mật. Nhị Thời Khóa Tụng ra đời khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, là thời kỳ Phật giáo Trung Hoa đang xuống dốc. Không biết Nhị Thời Khóa Tụng du nhập vào Việt Nam lúc nào, chỉ biết từ cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20, hầu hết các chùa Việt Nam đều lấy hai thời này làm công khóa tu hành. Ai vào chùa tu đều bị bắt buộc phải thuộc hai thời khóa tụng gọi là hai thời công phu. Nên có câu đi lính sợ trèo ải, ở sải sợ lăng nghiêm. Thậm chí đến nay, tức năm 1997, những tu sĩ Phật giáo đến đàn giới xin thọ giới sa di, ban giám khảo đàn giới vẫn khảo hạch xem thuộc chú lăng nghiêm không. Tịnh và mật là hai pháp tu trông cậy vào tha lực. Niệm Phật được Phật Di Đà đón về Cực Lạc, trì chú được Long Thiên hộ pháp hay thần Kim Cương gia hộ cho tiêu nghiệp, vân vân. Thích hợp với thời điểm đất nước Việt Nam bị xâm lăng cuối cùng nội thuộc nước Pháp. Từ đây, người dân thuộc địa mất hết lòng tự tín, mẫu quốc Việt Nam ở trời Tây. Vì thế, chư tôn đức trong Phật giáo Việt Nam chấp nhận nhị thời khóa tụng làm nền tảng tu hành cho ứng hợp với hoàn cảnh đương thời, thế là hợp lý. Song ngày nay đã khác, nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, người Việt Nam là dân tộc anh hùng, lòng tự tín đã dâng cao. Thế mà, Phật giáo Việt Nam vẫn giữ lối tu theo lề thoái cũ, có thích hợp với lòng tự tín của toàn dân, có nhịp nhàng tiến kịp tinh thần vươn lên của đất nước chăng? Đây là chỗ nhiều năm trăn trở nhức nhối của chúng tôi. Pháp tu tịnh độ đòi hỏi phải đủ ba điều kiện: tín, hạnh, nguyện. Tín là tin có cõi Cực Lạc ở phương Tây, có Phật A-di-đà đang giáo hóa nơi ấy. Nếu ai niệm danh hiệu Ngài khi lâm chung sẽ được Ngài đón về Cực Lạc. Hạnh là thực hành pháp trì danh niệm Phật. Nguyện là phát nguyện sau khi chết được giáng sanh về cõi Cực Lạc. Nguyện này muốn được thành tựu phải đủ hai điều: hân và yểm. Hân là ưa thích cõi Cực Lạc, yểm là chán ngán cõi Ta Bà. Cõi Cực Lạc là vui, cõi Ta Bà là khổ. Chán ngán cõi khổ, cầu sanh về cõi vui là tinh thần thiết yếu của pháp tu tịnh độ. Khi nhà nước ta vận động toàn dân xây dựng đất nước giàu mạnh, mà người tu Phật chúng ta chán ngán cõi này là đau khổ, thì còn tinh thần đâu xây dựng đất nước? Phải chăng Phật giáo Việt Nam không ứng dụng yếu lý khí cơ cho thích hợp hoàn cảnh hiện thời? Chúng tôi chủ trương khôi phục Thiền Tông đời Trần, cốt yếu sử dụng tinh thần khí cơ của Đạo Phật, hướng dẫn người Phật tử tu hành nhịp nhàng theo bước tiến của xã hội. Câu tức tâm tức Phật trong Thiền Tông là đem lại sức tự tín mãnh liệt cho người Phật tử. Có tự tín, chúng ta mới có sức mạnh vươn lên. Có tự tín, chúng ta mới khẳng định sự thành công trong công tác của mình, đồng thời nhận rõ giác ngộ và niết bàn ngay nơi thế gian này. Ta nghe Lục Tổ Huệ Năng nói: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, kháp như cầu thú giác, trong kệ vô tướng kinh Pháp Bảo Đàn. Phật pháp ngay trong thế gian này không thể rời thế gian tìm được sự giác ngộ. Nếu rời thế gian tìm giác ngộ, giống như tìm sừng con thỏ. Đức Phật giác ngộ tại cội Bồ Đề trong thế gian này. Các bậc A-la-hán giác ngộ nguyên nhân và kết quả sanh tử và giải thoát sanh tử cũng trong cõi thế gian này. Duyên giác giác ngộ lý nhân duyên sinh cũng trong thế gian này, vân vân. Tại sao chúng ta không ngay đây mà tu, lại cầu mong đến nơi nào cho xa xôi? Đây là thực tế và sức mạnh của Thiền Tông. Tổ tiên chúng ta đã ứng dụng tu hành. B lớn: vô tình thầy tu trở thành thầy tụng. Người chân chính xuất gia tu hành, buổi đầu ai cũng quyết tâm cầu giác ngộ giải thoát. Song ở chùa thời gian lâu, sự quyết tâm ý phai nhạt từ từ. Vì vào chùa phải học thuộc lòng kinh để tụng, khi tụng phải rành chuông mõ, phải tập tụng âm thanh cho hay, còn phải học tán, học đẩu, vân vân. Khi tụng kinh rành rồi, phải đi cúng đám cho Phật tử. Chùa ít Phật tử còn đỡ, chùa đông Phật tử thì đi đám liên tục. Còn thời giờ đâu nghĩ đến giác ngộ giải thoát. Cộng thêm Phật tử cúng kính tiền bạc vật dụng nhiều, phải lo gìn giữ tiêu phí, còn nhớ đâu bản hoài lúc sơ phát tâm. Thế là từ thầy tu phát tâm chân thành, lâu dần biến thành thầy tụng thầy cúng, thật rất đau lòng. Phật dạy, dù tụng nhiều kinh mà buông lung không thực hành thì chẳng hưởng được phần ích lợi của sa môn, khác nào kẻ chăn bò thuê lo đếm bò cho người. Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chánh, từ bỏ tham sân si, tâm hiền lành thanh tịnh, giải thoát, xa bỏ thế tục, thì dù ở cõi này hay cõi khác, người kia vẫn hưởng ích lợi của sa môn. Kinh Pháp Cú số 19-20. Tu sĩ Phật giáo mà chỉ lấy tụng cúng cầu nguyện làm Phật sự là vô tình đã đưa Phật giáo lên lơ lửng trên hư không và tạo cho Phật giáo dáng vẻ mờ mờ ảo ảo, không thể giải thích được. Tôi dám khẳng định rằng Phật giáo không phải thế, mà thực tế hữu hiệu trong cuộc sống hiện tại của con người. Phật giáo là những phương thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh, là phương pháp dạy con người sống vươn lên và an vui hạnh phúc. Chúng ta phải nhìn thẳng cội gốc của Phật giáo, đừng dạch tìm cành lá chi ly. Mong sẽ có những tri kỷ thông cảm điều này của chúng tôi. Bảy La Mã. Học cái hay của người xưa mà không nệ cổ. Chúng tôi chủ trương khôi phục thiền tông đời Trần là cái nhìn trở lui về quá khứ. Đứng về mặt truyền thống, không thể chỉ có ngày nay mà không có những ngày xưa. Lấy những kinh nghiệm hay của người xưa ứng dụng trong hoàn cảnh hiện nay thì hữu ích. Bắt người nay rập khuôn theo người xưa là nệ cổ lạc hậu. Chúng tôi chắt lọc những cái hay của Phật giáo đời Trần, trình bày cho tăng ni Phật tử hiện nay xem thấy điều nào thích hợp áp dụng được thì áp dụng. Không phải đem cái khuôn của Phật giáo đời Trần bắt buộc người thời nay rập theo. Chúng ta phải có cái nhìn chín chắn công bằng và thông cảm đối với hoàn cảnh của người xưa, lượm lặt những cái hay đưa đến thành công của người xưa. Trên đường đạo cũng như đường đời, điều nào ứng dụng được hữu ích trong hoàn cảnh chúng ta hiện nay thì ứng dụng. Kết thúc. Chủ trương khôi phục thiền tông đời Trần là cốt nâng cao giá trị người tu Phật hiện nay, dẹp tan những kẻ hiểu lầm đánh giá đạo Phật quá thấp, đồng thời vạch ra những giá trị cố hữu của đạo Phật khiến mọi người hiểu rõ, nếu cần đem ứng dụng vào cuộc sống thì thật sự được an vui hạnh phúc. Cảnh giác những hiện tượng sai lầm đưa đạo Phật vào chỗ huyền bí vô nghĩa, khiến chánh pháp phải lu mờ, trả Phật giáo trở về với giá trị bản hữu của nó. Việc làm của chúng tôi mang tính cách khơi sáng ngọn đèn Phật giáo Việt Nam, để những người có trách nhiệm trong Phật giáo thấy rõ lối đi cho nhịp nhàng với hoàn cảnh hiện tại của đất nước. Chúng tôi không ước mong gì khác hơn là được đóng góp một hòn gạch, một viên đá để xây dựng lại ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, số cũ 318, xuyệt 119, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 083-993-4238, website diệupháp-âm.net hoặc dpa.tv.